Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Quý Phi gấp đến độ dậm chân, ngài có xuống hay không? Dây dưa nữa ngài mới mất mạng thật đấy. Làm theo lời thần thiếp nói, trước hết ngài nằm xuống đất, hai tay đưa xuống cầm chặt chuôi kiếm, sau đó thần thiếp sẽ di chuyển thân thể ngài ra bên ngoài. Như vậy cả người hoàng thượng sẽ lơ lửng giữa không trung. Thích khách nhất định đánh chết cũng sẽ không ngờ tới hoàng thượng lại ẩn nấp ở vách núi cao chót vót này. Ngài có thể an toàn. Trẫm an toàn con khỉ ấy. Cao như thế, nếu trẫm không nắm được thì chết chắc. Hoa Quý Phi hung dữ trợn mắt nhìn hắn ta. Vậy ngài nắm chặt cho thần thiếp, giữ cho chắc vào. Nếu không mạng nhỏ của ngài sẽ mất ở đây. Mộ Dung Phục, ngài nhanh lên đừng lề mề nữa. Chẳng lẽ ngài muốn chết thật hay sao? Trên đời này e là cũng chỉ có Hoa Quý Phi mới dám nói chuyện với Triều Vũ Đế như thế. Triều Vũ Đế không còn cách nào, trong lòng cũng biết rõ không còn đường lui. Nếu đám thích khách này dám mưu sát thì nhất định đã chuẩn bị tinh thần ngọc nát mói vỡ rồi. Chắc chắn hắn ta có nói gì đi nữa đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho. Hắn ta cắn răng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Triều Vũ Đế nheo mắt lại, muốn liếc xuống dưới. Nhưng hắn ta mới vừa thoáng thấy đường nét khái quát đã lập tức ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại. Không thể nhìn, không thể nhìn, quá dọa người. Sau khi chắc chắn Triều Vũ Đế tạm thời bình yên vô sự, Hoa Quý Phi nghe thấy động tĩnh sau lưng, biết thích khách đã đuổi tới. Bà sải bước nghênh đón, giao đấu với mấy người trong đó, sau đó đạp lên thân cây nhẹ nhàng nhảy lên không trung, bay người về một hướng khác. Đám người kia quả nhiên đuổi theo, ở phía sau xít sao tra hỏi. Người giấu cẩu hoàng đế kia ở đâu rồi? Hoa Quý Phi đi về phía trước, không quay đầu lại, hận không thể cách Chiêu Vũ Đế càng xa càng tốt, không để những kẻ này phát hiện ra hắn ta. Bà không nói một lời, nhưng từ đầu tới cuối trong lòng vẫn không yên tâm vì an nguy của Chiêu Vũ Đế, vì thế tâm sự nặng nề. Không ngờ lúc này đột nhiên có một người xông tới từ trước mặt. Bởi vì Hoa Quý Phi nhất thời không quan sát kỹ, bị đối phương đạp ngay ngực ngã xuống đất. Một đạp này quả thực quá hung ác, bà lập tức phun ra một búng máu. Đối phương không phải ai khác, chính là Phong Duật Thiên, trang chủ của Sơn Trang Bách Thảo dẫn người mai phục ở đây. Cách Chương.